Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, trang 342. Bởi vì quá sốt ruột, hắn quên đem tiểu hoa quan biến trở về phát kẹp. Kết quả bị Enzo phát hiện sơ hở, không có. Hắn nghiêm trang mà phủ nhận, tiểu hoa quan ma pháp có thời hạn. Qua đêm khuya, nó thường xuyên chính mình biến trở về nguyên hình, tuy rằng giải điểm thiện ý nói dối. Nhưng này cũng coi như lời nói thật, tiểu hoa quan rất có ý nghĩ của chính mình. Mỗi ngày buổi tối sân hắn ngủ rồi, đều sẽ lặng lẽ biến trở về nguyên hình. Cho nên, buổi sáng rời giường, hắn đều phải phóng ra một lần ma pháp, làm tiểu hoa quan biến thành các loại hình thức. Enzo, Nga, một tiếng. Thấy thư lê lông tóc, vô thương, liền không hề rối rắm tiểu hoa quan sự, số 3 quả tử rời đi thành công sao? Hắn hỏi, rời đi quá trình rất khó đi. Thành công, thư lê hưng phấn mà nói, đã quải đến mẫu thụ chi đầu, đến nỗi quá trình là phí khá dài thời gian, hơn 40 năm quả tử so tiểu quả tử khó rời đi. Cũng may hết thảy thuận lợi. Hắc hắc hắc, hắn nhếch miệng cười. Có một meo meo chột dạ, yêu thích cùng tinh linh đều không am hiểu nói dối. Vì làm các bạn nhỏ an tâm, hắn không thể không giấu giếm một ít nguy hiểm quá trình. Hoa! Thật vậy chăng? Ta mau chân đến xem. Bắt nô ngo ngoe dục dịch, ta cũng muốn. DCO nói liền hướng cửa sổ khích phùng tế. Bị thư lê bắt lấy, vẫn là đừng. Ngày mai lại đi xem đi. Hiện tại đã trễ thế này. Ấu tuệ buồn ngủ, kỳ thật hắn sợ tiểu đồng bọn quá hưng phấn. Đánh thức các tinh linh, hảo đi. Ba con tiểu yêu tinh tuy rằng vẻ mặt không tha, nhưng đêm quá sâu, nên ngủ. Thư lê đưa ba cái tiểu đồng bọn rời đi phòng. Thật dài mà thở ra một hơi, hôm nay buổi tối đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn thân thể mệt tâm càng mệt. Hỏa thần nói vẫn luôn ở trong đầu đảo quanh. Đừng nói tiểu đồng bọn nóng vội muốn xem số 3 quả tử. Hắn cũng nóng vội muốn tìm tinh linh vương chứng thực. Nhưng mà đêm đã khuya, quấy rầy người khác ngủ là không lễ phép hành vi. Hắn ngáp một cái, xoa xoa toan trướng đôi mắt, khuyên chính mình đi trước ngủ. Chờ ngủ đủ tinh thần no đủ, mới có tinh lực đối mặt tinh linh vương, nhanh chóng mà rửa mặt. Thay đổi kiện thoải mái quần áo, hắn nhào vào mềm mại trong chăn, cọ cọ, vốn tưởng rằng chính mình sẽ ngủ không được. Nào biết một dính giường, dây ngủ, đương tiểu yêu tinh ngủ say sau, hắn tay phải bối hỏa thần chi ấn dần dần hiện lên. Lưỡng đạo hồng quang nhảy ra tới. Đúng là hỏa chi tinh linh cùng biến ấu pham, hoa nga. Nơi này chính là tinh linh quốc. Ta thật là đã lâu không có tới lạp. Pham chụp đánh cánh, ở thư lê trong phòng dạo qua một vòng. Bay đến phía trước cửa sổ, nương ánh trăng xem đình viện mẫu thụ, ở địa cung ngủ say vạn năm. Cũng không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì biến hóa. Tinh linh mẫu thụ thế nhưng có phần chi. Còn bị hắc ám chi lực ô nhiễm, dài quá một đống hôi màu xanh lơ quả tử, tiểu yêu tinh bận rộn ban ngày. Thế nhưng là vì trộm quả tử, phía trước nó giấu ở hỏa thần chi ấn, cảm giác bên ngoài phát sinh sự, bị tiểu yêu tinh hành động cấp kinh tới rồi, đúng rồi. Còn có dưới tàng cây cái kia lớn lên đen thui ra hỏa, cũng là tinh linh chủng tộc sao? Hỏa chi tinh linh nhìn mắt ngủ đến thâm trầm tiểu yêu tinh. Hạ giọng, an tĩnh, đừng quấy rầy tiểu yêu tinh giấc ngủ, sách. Pham không tình nguyện mà nhắm lại miệng, nhàm chán mà ở bên cửa sổ đổi tới đổi lui. Ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Nếu ngươi tưởng bị tinh linh đuổi giết nói. Hỏa chi tinh linh nói, Pham vung lên béo đoàn chi. Trước, tức giận mà bay đến trên giường. Chiếm cứ bên kia, cuộn thành một đoàn, quá nhàm chán, chỉ có thể ngủ. Hỏa tinh linh liếc nó liếc mắt một cái. đột nhiên nhận thấy được một cổ quen thuộc hơi thở, nháy mắt di đến phía trước cửa sổ, hì hì. Sarah, thật không nghĩ tới, người thế nhưng trước tiên ra tới. Ngoài cửa sổ, Mộc Chi tinh linh hư ảnh dán pha lê, cùng Sarah đối diện, rào hào trên mặt dạng sán lạn tươi cười, phen lai. Hỏa chi tinh linh kinh ngạc, mẫu thụ đối diện trong phòng. Tinh linh vương dựa vào trên ghế, tay phải ấn ngực, hô hấp hơi dồn dập, thái dương chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Ferris, mẫu thụ hư ảnh xuất hiện ở trong phòng, nhìn đến hắn chạng huống, lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi? Không có việc gì. Tinh linh vương bình phục hô hấp, ngẩng đầu, trong ánh mắt đỏ đậm dần dần rút đi, khôi phục lục đá quý ánh sáng. Chương 153 nơi nơi tìm tinh linh vương. Tinh linh vương này phó suy yếu bộ dáng, mẫu thụ làm sao nhìn không ra tới. Ferris, người vận dụng linh hồn chi lực, chẳng lẽ là Spirion đi địa cung thám hiểm khi gặp được nguy hiểm, nhưng hắn mang theo hỏa chi tinh linh cùng hỏa long địa tích khi trở về. Lông tóc vô thương, hướng nàng tự thuật thám hiểm trong quá trình, cũng không có nói cập bất luận cái gì nguy hiểm sự tình. Từ từ mẫu thụ bỗng nhiên nhớ tới, Spirion trên đầu tiểu hoa quan là nguyên hình trạng thái, theo tiểu yêu tinh lớn lên, cảm thấy tiểu hoa quan quá thấy được, mỗi ngày đều sẽ biến ảo thành các loại trang trí phẩm. Nàng nhớ rõ Spirion tiến vào địa cung phía trước, tiểu hoa quan là một cái màu bạc phát kẹp, bởi vì chờ đợi lâu lắm. Nàng lòng nóng như lửa đốt, đương nhìn đến tiểu yêu tinh trở về, chỉ lo cao hứng, xem nhẹ tiểu hoa quan hình thái. Rõ ràng Spirion đối nàng che giấu một chút sự tình, hiện giờ nhìn đến tinh linh vương bị linh hồn chi lực phản phệ, mẫu thụ đã là đoán ra Spirion ở thám hiểm trong quá trình sinh mệnh bị uy hiếp. Tiểu hoa quan vì bảo hộ hắn hiện ra nguyên hình triệu hoán tinh linh vương, nhưng mà địa cung cùng tinh linh quốc cách xa nhau cách xa vạn dặm. Tinh linh vương tưởng bằng mau tốc độ chạy tới nơi, chỉ có thể vận dụng linh hồn chi lực, xuyên qua hư không. Linh hồn chi lực tuy rằng dùng tốt, phản phệ lên lại phi thường thống khổ, giống như một phen sắc nhọn dao nhỏ, lặp đi lặp lại mà tua nhỏ, vô tình mà xé rách, đau đớn không chỗ không ở. Trừ bỏ dựa cường đại ý chí lực ngạnh khiêng ngoại, không có một chút giảm bớt biện pháp. Nói cách khác, từ Spirion rời đi địa cung đến Wanaku trộm quả tử trong khoảng thời gian này, tinh linh vương vẫn luôn ở thừa nhận phản phệ chi khổ. Ferris, ngươi, mẫu thụ không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi. Có chút thống khổ, người khác vô pháp giúp hắn chia sẻ, chỉ có thể dựa chính hắn chịu đựng đi. Tinh linh vương cho chính mình phóng ra một cái khiết tịnh thuật, khôi phục thoải mái thanh tân, liền quần áo nếp nhăn đều biến mất. Hắn đứng dậy đạm nhiên nói, ta gặp được Miloka. Miloka, ám hắc chi thần. Mẫu thụ kinh ngạc, sao có thể? Phía trước địa cung hành trình vẫn chưa gặp được hắn. Móc lửng, hết chương.